Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 356, phỏng vấn. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lưu Kiệt từ Lô Tư Dĩnh trong tay nhận lấy vậy một phần thật dày văn kiện. Mở ra thấy trang thứ nhất. Chính là thành phố Hương Tạ địa phương đài truyền hình mời Lưu Kiệt tiến hành siêu tầm. Lưu Kiệt lắc đầu một cái. Hắn có thể đối phó không được những cái kia các loại các dạng vấn đề. Sau đó, có đến từ các loại các dạng truyền thông mời. Thậm chí có một ít nước Ngô Đồng nổi danh một đường giải trí tiết mục. Mời Lưu Kiệt đi tham gia tiết mục. Tham gia cái loại đó giải trí tiết mục. Đơn giản chính là theo những thứ khác minh tinh hỗ động, vui đùa một chút trò chơi, cũng cùng người xem hỗ động, rất thoải mái liền có thể được không rẻ thù lao. Chỉ bất quá, Lưu Kiệt đối với những thứ đó cũng không có hứng thú. Hắn cũng không muốn vì tiền đi làm những chuyện kia. Cũng có một ít linh năng thời đại mới trỗi dậy sản nghiệp muốn mời Lưu Kiệt thành tựu bọn họ phát ngôn viên. Ta chỉ bất quá thu được hai hạng tranh tài hạng nhất mà thôi. Mới nổi tiếng hai ngày mà thôi. Liền muốn mời ta đi làm phát ngôn viên. Đây quả thực là điên rồi sao? Sau khi suy nghĩ một chút, Lưu Kiệt đem thật dày văn kiện thả lại Lô Tư Dĩnh trong tay nói. Ta người môi giới, phiền toái ngươi giúp ta đem những thứ này tất cả mời cũng cự tuyệt. Lô Tư Dĩnh hơi biến sắc mặt. Tộc trưởng, người thật không suy nghĩ một chút nữa sao? Trong này có phí phát ngôn có thể là cao vô cùng. Hơn nữa đối với ngươi tự thân sức ảnh hưởng cũng có thể gia tăng. Hơn nữa có thế lực, tự thân là thật có nội tình nhất định. Nếu là cự tuyệt bọn họ, sợ rằng sau này sẽ có chút phiền toái. Lưu Kiệt khoát tay một cái. Ta không quan tâm những thứ đó. Phiền toái. Ta cũng không sợ, chẳng qua là ngươi suy nghĩ một chút, nếu có người nguyện ý ra giá cao mời ta làm phát ngôn viên. Vậy ta tại sao không người đại diện mình công ty sản phẩm đâu? Lưu Kiệt nói để cho Lô Tư Dĩnh trước mắt sáng lên. Vỗ tay một cái nói, đúng vậy, ta làm sao liền không nghĩ tới. Ngươi bây giờ nhân khí như thế cao, lại không nói ở trên quốc tế. Có thể đại biểu Hoa Hạ ở toàn năng cuộc so tài sân so tài lên lấy được như vậy thành tích tốt. Chỉ là ở Hoa Hạ biên giới, hình thành sức ảnh hưởng, chỉ sợ cũng có thể làm cho toàn bộ công ty Ngọc Kiệt công trạng cũng lật một phen. Lưu Kiệt gật đầu một cái, vậy ngươi giúp ta liên lạc một chút công ty đi, tranh thủ liền thừa dịp bây giờ nhiệt độ, lập tức đem quảng cáo đánh ra tới. Sau đó liền thả vào các internet trên bình đài đi. Lô Tư Dĩnh gật đầu một cái. Đi ra Lưu Kiệt gian phòng. Lập tức đi làm theo. Lô Tư Dĩnh đem cái đó cặp tài liệu đặt ở Lưu Kiệt nơi này. Lưu Kiệt nhàn rỗi không chuyện gì. Liền lại cầm lên nhìn một cái. Đột nhiên, hắn thấy có một cái mời phỏng vấn. Là nước Ngô Đồng phía chính phủ đài truyền hình. Thư mời liền kẹp ở cặp tài liệu bên trong. Cái này thư mời nhìn như đặc biệt chính thức. Bên trong thư mời, giọng vậy vô cùng thành khẩn. Thái độ rất thân thiện. Hơn nữa Lưu Kiệt thấy, lần này phỏng vấn, nước Ngô Đồng phía chính phủ đài truyền hình vậy mời bọn họ bổn quốc kỵ sĩ Adam. Lưu Kiệt và Adam vốn chính là bằng hữu. Hơn nữa cân nhắc đến cái này nước Ngô Đồng phía chính phủ đài truyền hình sức ảnh hưởng rất lớn. Trên căn bản thế giới các nước đều có người xem. Lưu Kiệt liền quyết định vẫn là tiếp nhận một chút nước Ngô Đồng phỏng vấn đi. Sau một hồi, Lô Tư Dĩnh lại tới đến Lưu Kiệt trong phòng. Tộc trưởng, quay phim công ty chúng ta quảng cáo công việc đã sắp xếp xong xuôi. Hồng Ngọc tỷ nói. Sẽ để cho ngươi người đại diện thực phẩm linh năng. Công ty chúng ta bây giờ có Vọng Hải giả đại nhân người đại diện linh tử. Lại còn ngươi người đại diện thực phẩm linh năng. Ảnh hưởng lực kia có thể thì thật lớn vô cùng. Một đoạn thời gian gần đây tới nay, công ty chúng ta linh tử Nhưng mà bán cung không đủ cầu à. Thậm chí đặc biệt có một ít con bò. Mua chúng ta linh tử. Liền giá cao chuyển tay đi kiếm lấy giá chênh lệch. Lưu Kiệt nghe qua sau đó nhíu mày một cái. Đây cũng không phải chuyện gì tốt. Con bò tăng giá đi bán ta sản phẩm. Sẽ ảnh hưởng chúng ta công ty hình tượng. Chuyện này ngươi vẫn là được hướng Hồng Ngọc báo cáo một chút. Để cho nàng bắt một chảo sản phẩm tiêu thụ. Nhất định phải bán được thông thường người tiêu thụ trong tay đi. Được. Lô Tư Dĩnh lập tức đáp. Ứng. Lưu Kiệt lại hỏi. Quay phim thực phẩm linh năng quảng cáo sự việc. Là an bài thế nào? Hồng Ngọc tỷ trực tiếp liên lạc thành phố Hương Tạ nơi này công ty quảng cáo. Liền mượn dùng thành phố Hương Tạ phong cảnh quay phim một chút. Vừa có thể nổi lên chúng ta công ty Ngọc Kiệt thực phẩm linh năng quốc tế hóa. Vừa có thể cùng toàn năng thi đấu liên hệ tới. Gia tăng nhiệt độ, cũng chính là cọ nhiệt độ. Ngày mai là có thể đi quay phim. Lưu Kiệt nghe xong gật đầu một cái. Vậy được đi. Ngày mai vỗ quảng cáo. Những thứ này cái truyền thông mới. Ta mới vừa rồi lại nhìn một lần. Quyết định vẫn là tiếp nhận một chút nước Ngô Đồng phía chính phủ đài truyền hình phỏng vấn. Dẫu sao phía chính phủ đài truyền hình sức ảnh hưởng vẫn rất lớn. Vậy có lợi cho ta tạo tự thân tưởng tượng. Lô Tư Dĩnh rất hiển nhiên là tiến vào kinh thân phận của mấy người, rất chịu trách nhiệm, lập tức nói, vậy cũng tốt, ngươi trước chuẩn bị một chút, ta đi cho ngươi an bài xe, đi đài truyền hình, Lưu Kiệt thay trước đi trong dạ tiệc vậy một bộ tây trang. Nhìn như tinh thần tỏa sáng, hắn bây giờ trông coi công ty Ngọc Kiệt, mặc dù là không thiếu tiền. Nhưng là hắn vậy cho tới bây giờ không lãng phí tiền. Cái này quần áo vẫn có thể xuyên rất lâu. Làm Lưu Kiệt thay xong quần áo đi xuống lầu, Lô Tư Dĩnh đã kêu một cái xe dành riêng cho tới đây. Chở hắn cửa hai người đi tới nước Ngô Đồng phía chính phủ đài truyền hình. Lưu Kiệt vừa đi vào, lập tức liền có trước người tới tiếp đãi. Đối với Lưu Kiệt vô cùng coi trọng. Thân là đôi hạng hạng nhất, vẫn là vinh dự huy chương người cầm được. Hắn cơ hồ đi tới bất kỳ địa phương đều là được người tôn trọng. Sẽ không xuất hiện có người xem thường cho hắn máu tình huống xuất hiện. Nước Ngô Đồng phía chính phủ đài truyền hình là Lưu Kiệt đặc biệt mở ra một cuộc phỏng vấn chuyên mục tiết mục. Tiết mục trong vậy mời được Adam. Ở ống kính hạ, Lưu Kiệt và Adam thân thiết chào hỏi. Cũng từng tái trả lời người chủ trì cho ra vấn đề. Ví dụ như tu luyện tiểu bí quyết, năng lực chính mình giới thiệu chờ các loại, liên quan tới giới thiệu năng lực chính mình loại chuyện này. Lưu Kiệt tự nhiên sẽ không ngu toàn bộ nói hết ra. Hắn như cũ che giấu thân phận mình, chỉ nói mình là một cái võ giả. Ở pháp thuật phương diện, chẳng qua là biết một chút điểm mà thôi. Lưu Kiệt càng như vậy giải thích, ngược lại càng dẫn được xã hội các giới kinh ngạc. Thân là võ giả biết một chút pháp thuật, cũng không phải là đặc biệt hiếm thấy chuyện. Nhưng là, có thể giống như Lưu Kiệt như vậy, đem pháp thuật vận dụng như vậy lợi hại. Thật sự là quá hiếm thấy. Trừ cái này ra, còn có rất nhiều cất giấu chiêu thức vấn đề. Ở Lưu Kiệt và Adam hai người ăn ý dưới sự phối hợp. Đem những vấn đề kia toàn bộ đều xảo diệu trả lời một lần. Lưu Kiệt trên căn bản vừa mở miệng, cũng biết nhắc tới một ít quan với quốc gia tinh thần các loại đồ. Ở phương diện này, Lưu Kiệt nói đặc biệt nghiêm túc, tạo thân là một người hoa hình tượng tốt đẹp. Rất nhanh, trên net thì có liên quan tới Lưu Kiệt các loại bình luận. Hoa hạ mãnh hổ, liền đoạt toàn năng thi đấu hai hạng hạng nhất. Hoặc đem thành là hoa hạ tương lai một đường cường giả. Đến từ đông phương lực lượng thần bí, trẻ tuổi người năng lực Lưu Kiệt, rung động toàn cầu. Lần này phỏng vấn, đúng như Lưu Kiệt nơi liệu, mượn cái này nước Ngô Đồng phía chính phủ đài truyền hình sức ảnh hưởng. Đối với hắn hình tượng cá nhân, hình thành rất lớn chính diện tăng phúc. Trong chốc lát, Lưu Kiệt nhiệt độ cao hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-doung-gạch-nối-dung-gạch-nối-cong-gạch-tot-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.